Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1275, mượn y liễm bảo tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là cái kia tiểu thiếu niên, từ từ nhắm hai mắt vùi ở nhà mình huynh trưởng trong ngực. Khuôn mặt nhỏ càng là trắng bệch, khóe miệng còn có vết máu không có xóa đi. Bất quá, thanh niên ánh mắt là sắc bén, đáy mắt cũng không có phẫn nộ cùng bất mãn. Mặc Liên Thành âm thanh truyền đi ra, dẫn bọn hắn đi xuống. Trước tiên tìm cái gian phòng nghỉ ngơi. Vâng, chủ tử. Tần Lĩnh đứng dậy, lập tức có đầu không được oanh mà phân phó hạ nhân làm theo. Chủ tử, bọn hắn làm sao rồi? Cái kia nhỏ tình huống có chút đặc thù, cần tĩnh dưỡng vài ngày. Mặc Liên Thành giải thích. Tần Lĩnh cười tủm tỉm, dường như chủ tử chịu giải thích liền là thiên đại vinh quang. Thanh niên bước ra phòng, quay người hướng trong phòng thi lễ. Không nói gì, nhưng cũng mười phần cung kính. Ngự đạo tông những người còn lại gặp, là đại đại mà buông lỏng một hơi. Một nhóm người, tại một cái nha hoàn dẫn dắt hạ, ra sân nhỏ, Tần Lĩnh nhìn qua bọn hắn rời đi. Tổng cảm giác thiếu chút gì không có làm. Vừa trở về chỗ cũ bên trên, liền nghe được khúc đàn nhi nhỏ giọng nói. A nhị, người quên cho bọn hắn kê đơn thuốc. Tần Lĩnh quẫn bách, đúng a, xác thực dạng này. Cái kia nhỏ không kê, lớn cũng nên kê đi. Bất quá, nhân ra đi a. Khúc đàn nhi nhìn một cái hắn thần thái, liền muốn cười, nhưng nàng không để ý đến hắn nữa. Bước vào trong phòng, nha hoàn cũng ngay lập tức đem cửa cài đóng. Vẻn vẹn một hồi, khúc đàn nhi liền lại đi ra. Tâm tình không tệ, bước gần Thiên Duyên Tông người. Đi tới lão giả Lý Đạo trước mặt, thấp giọng nói. Nhà ta ra nói, các ngươi có thể sau 15 ngày, lại tuyển một ngày qua đây. Các ngươi, không phải sau 15 ngày muốn rời đi. Tình huống đặc thù. Huống chi chúng ta đi làm cũng không phải cái gì việc gấp. Lưu thêm mấy ngày cũng là bình thường. Cái này, còn hy vọng các ngươi không nên tùy tiện truyền đi ra. Nếu không, chúng ta cũng rất buồn ngủ nhiễu. Khúc đàn nhi nhỏ giọng nói. Vừa mới đi vào, hỏi qua Mặc Liên Thành. Nghe nói Thiên Duyên Tông người. Coi như không tệ, cơ bản sẽ không ỷ thế hiếp người. Phía dưới con cháu cũng tương đối tự hạn chế. Cùng Ngự Đạo Tông không sai biệt lắm. Hai tông quan hệ, nghe nói rất tốt. Những này là khúc đàn nhi mới biết rõ. Nàng vẫn rất ít chú ý những thứ này. Lão giả Lý Đạo ánh mắt lộ ra vui sướng. Ngay lập tức đem hôm nay tặng quà cầm đi ra. Khúc đàn nhi ngược lại không có bị người tiếp. Tại thu trước, hỏi sự kiện. Các ngươi có hay không xích diễm mộc? Xích diễm mộc, Lý Đạo kinh ngạc, khúc chủ sự muốn cái này làm cái gì? Làm dược, khúc đàn nhi nói láo. Đương nhiên không thể tùy tiện liền ồn ào, là lấy ra làm huyền bài. Hoa Ân Tiệt đại đa số người đều quên huyền giới chi môn sự tình. Không có nghĩa là hoàn toàn không ai nhớ kỹ. Tổng có chút lão quái vật tồn tại. Mà những này lão quái vật uy tín, vẫn là rất lớn, nói một câu đều đỉnh một cái trời. Lý Đạo nghe xong làm dược, ngược lại không có hoài nghi. Chúng ta không mang xích diễm mộc qua đây, tại bản tông bên trong. Ngược lại là có, khúc đàn nhi nghe được nói có, rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng biểu lộ nhưng tương đối bình tĩnh, đã có tốt nhất. Cái kia cái này dùng lễ mời các ngươi thu hồi. Đi sửa sách sai người đem xích diễm mộc đưa tới. Cái kia xem bệnh sự tình. Lão giả lớn nhất quan tâm cái này. Trước tiên có thể nhìn một cái. Khúc đàn nhi cũng không dám lão giả quỵt nợ. Trước hết để cho người nào đi vào. Các ngươi quyết định tốt sao? Sớm quyết định tốt. Cái kia, mời hắn đi vào đi. Khúc đàn nhi ra hiểu. Rất nhanh. Lý Đạo giảng một câu, Thiên Duyên Tông hậu nhân trong đám, có một cái hơn 10 tuổi tiểu nữ hài để một người trung niên nam tử cân bằng mà dẫn đi ra. Hai người trước tiên hướng Khúc Đàn Nhi khách khí mà gật gật đầu. Xem như chào hỏi. Cách chương.